Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 52, dục. Góc truyện audio.com. Trận đấu của Áo đã đưa vùng an toàn 17 lên đến đỉnh điểm của sự phấn khích. Ý nghĩa ban đầu của lễ hội này là khám phá thiên tài và mang lại hy vọng mới cho khu vực an toàn 17. Trong tiếng reo hò điếc tai, mọi người háo hức hơn để xem dục thế nào, và loại thiên tài nào có thể được coi là kẻ thù lớn của Áo. Về phần Đường Lăng, cảm thấy bị người không để mắt đến, là khảo hạch của gà yếu đáng chú ý sao? Mọi người không thể chờ đợi để xem những gì dục sẽ làm. Người hướng dẫn cũng đang trong tâm trạng phấn khích, tất nhiên, hắn ta sẽ không quên nhiệm vụ của mình và gọi người khảo hạch tiếp theo. Lần này có vẻ như là mong muốn của mọi người. Số 1 được rút ra dục. Khi con số này được đọc, những cảm xúc hạnh phúc của mọi người tràn ngập như lửa thêm dầu. Và tiếng kêu khóc mang theo sự kỳ vọng lớn nhất. Khi tên của dục vang lên, hắn ta dường như không có ảnh hưởng gì. Hắn ta lặng lẽ đi về phía chiếc lồng sắt, và thậm chí lờ đi đôi mắt khiêu khích của Áo. Ta ở cuối. Đường Lăng nhìn người hướng dẫn cố ý hay vô ý, không phải là hắn ta muốn nghi ngờ. Đó là một sự trùng hợp. Bị đánh, người cuối cùng khảo hạch, dường như có một số yếu tố bất lợi. Rốt cuộc, đứng trong 4 giờ cũng là một loại tiêu hao sức lực. Đối với Áo và Dục, rõ ràng đã vượt quá thước đo tiêu chuẩn của thiếu niên. Người hướng dẫn sẽ không nghĩ rằng việc chờ đợi đối với bọn họ có bao nhiêu ảnh hưởng. Ở dưới cùng, áp lực là quán tính trong con người. Xuất thủ của bọn hắn như là một hồi cao trào biểu diễn. Còn mình thì sao? Đường Lăng khẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Giữa phương hướng lộn xộn, cách tốt nhất là biết phải làm gì. Do đó, bất kể người hướng dẫn ý tứ như thế nào, hắn ta chỉ muốn vượt qua khảo hạch. Đơn giản như vậy, nháy mắt lần nữa, Dục đã đứng trước cái lồng sắt. Lần đầu tiên, những người lính chịu trách nhiệm thả những con thú trong chuồng sắt đã thận trọng một chút. Một tiếng hổ báo rung động toàn quảng trường. Con thú mạnh nhất trong bản đánh giá cuối cùng đã xuất hiện con hổ kiếm cổ đại. Đây là vua thực sự của quái thú con hổ mạnh nhất trong số tất cả các loài thú. Người ta nói rằng sự xuất hiện trở lại này, chỉ để mọc một cặp răng nanh giống như thanh kiếm. Không chỉ vậy, mà lưng nó còn có một hàng như một thanh kiếm xương ở phía sau cơ thể. Là một yếu tố tiến hóa nhỏ, nhưng chưa hoàn toàn tiến hóa đến mức độ của hung thú. Đường Lăng đã được làm giàu kiến thức, giờ thì biết rồi, một khi ở trong khu định cư, vua thú mạnh nhất là sự xen lẫn đặc biệt giữa dã thú và hung thú. Điều này bao gồm cả tọa kỵ của Áo, cũng thuộc loại này. Tuy nhiên, nó đã không tiến hóa thành hung thú. Cuối cùng, nó vẫn là một con dã thú. Thật hợp lý khi có một con hổ kiếm cổ xưa trong cuộc khảo hạch. Nhưng sự xuất hiện của nó đã mang đến cho mọi người không phải kinh hoàng, mà là kỳ vọng nhiều hơn. Vì Dục là thiên tài, thế này đối với Dục là đối thủ quá yếu. Biểu hiện của Dục cũng phù hợp với mong đợi của mọi người. Khi nhìn thấy những hổ kiếm cổ xưa, hắn ta thậm chí không nhướn mày đi vào chuồng mà không có chút bận tâm. Và đứng đối mặt với con hổ kiếm cổ xưa này, hừ, Áo phát ra một giọng mũi không hài lòng. Tại sao đối thủ của hắn ta không phải là một con hổ kiếm cổ? Tất nhiên, con bò điên xét hoa điên cuồng không yếu hơn con hổ kiếm cổ đại. Nhưng danh tiếng, chuyện này toàn bộ bằng vận khí. Và Áo không có nơi nào để định đoạt, nhưng khi hắn chuẩn bị xem trận đấu một cách nghiêm túc, phát hiện Dục và hổ kiếm cổ xưa đã giao thoa và thay đổi vị trí. Tránh né không tệ, Áo thầm nghĩ, rốt cuộc, tốc độ của hổ kiếm cổ có thể được mô tả là kinh dị. Dục có thể như thế nhẹ nhõm trốn, cũng là nên có chút biểu hiện. Lúc này, thời gian đã trôi qua 2 giây. Nhưng Dục căn bản không nhìn vào hổ kiếm cổ đại phía sau. Hắn ta chỉ đi tới cửa lồng một cách lạnh lùng, mở cửa, Áo choáng váng và mọi người chết lặng. Dục muốn vứt bỏ khảo hạch, chỉ có các chiến binh Từ Nguyệt và người hướng dẫn có thể giữ bình tĩnh tại chỗ. Tất nhiên, còn có Đường Lăng, không, Hắn không bình tĩnh, nhịp tim của hắn rất nhanh. Nhưng hắn không nghĩ rằng Dục muốn từ bỏ khảo hạch. Nhưng Dục đã thắng, hắn đã giết con hổ kiếm cổ xưa. Sự phán đoán của Đường Lăng không sai. Bản năng chính xác mang đến cho hắn ta một đôi mắt thông minh vô song. Có thể nắm bắt những chuyển động nhanh và chi tiết hơn người thường. Do đó, giây tiếp theo, cùng với âm thanh của những người lính mở cửa, mọi người thấy con hổ kiếm cổ xưa từ ngực đến bụng đột nhiên phun ra rất nhiều máu. Giống như một chùm pháo hoa đỏ, ruột chảy ra, bị phá vỡ rõ ràng. Còn các cơ quan nội tạng thì sao? Lúc này, Dục đã bước ra khỏi cái lồng sắt, và vô tình đập tay. Một ít máu tươi rơi xuống đất, nhưng bàn tay trông hơi mảnh khảnh vẫn còn vết máu lốm đốm. Làm sao làm được, Dục, hắn ăn gian không có khả năng. Đệ nhất sự bị doanh khảo hạch không thể ăn gian. Ngao, Dục đã đủ mạnh chưa? Ta thực sự ngưỡng mộ hắn ấy. Hẳn là Dục đã là chiến sĩ Tử Nguyệt. Đồng thời, quảng trường vinh quang của Tổng bộ Chiến binh Tử Nguyệt, toàn bộ màn hình đang phát lại chuyển động chậm của phần thi. Hổ kiếm cổ đại đói khát đầu tiên tấn công, nhưng là một động vật có vú lớn. Hành động ưa thích chắc chắn là một cuộc chiến khi phải đối mặt với một con mồi nhỏ hơn. Chọn lựa động tác đầu tiên tuyệt đối là tấn công. Vừa lúc đó, Dục xuất thủ, hắn chạy lấy đà được hai bước. Cả người đột nhiên quỳ xuống và sử dụng sức mạnh của việc chạy lấy đà. Trong khoảnh khắc khi hổ kiếm cổ đại nhào đến, đi xuyên qua đáy của con hổ kiếm trong chớp mắt, chính tại thời điểm này, hắn đưa tay phải ra, một bàn tay phải hơi mảnh khảnh, đẹp đẽ với kết cấu giống như thép, trực tiếp đâm vào ngực con hổ kiếm cổ, với sức mạnh của tàu con thoi. Bàn tay này giống như thanh kiếm sắc bén nhất, phá trực tiếp từ ngực của con hổ kiếm cổ xưa đến vùng bụng mềm. Đây là toàn bộ quá trình, nhanh, mà lại tuyệt không dây dưa dài dòng. Phản ứng chiến đấu hạng nhất, chiến thuật cực kỳ chính xác, điều quan trọng là bàn tay phải của hắn ta lần phát lại ngắn này. Sau khi được mọi người có mặt nhìn thấy hai lần, cuối cùng Aaron cũng nhận xét, chà, hắn bắt đầu có ý thức kiềm chế bàn tay phải của mình. Điều đó cho thấy hắn đã kiểm soát được sức mạnh tinh thần. Hắn ấy là một thiên tài thực sự, Phó Chủ tịch Quốc hội rất là thỏa mãn. Phi Long đối với Dục cũng có được thưởng thức, nhưng hắn ta không quá phấn khích mà chỉ nói đơn giản. Đừng quên gia tộc của Dục, hắn ta có thể biết trước điều gì đó, và sau đó kiểm soát sơ bộ về sức mạnh tinh thần là điều nên làm. Huống hồ, hai tay của hắn không cất giấu huyền bí, mới thẹn với gia tộc của hắn, ta nghĩ rằng thiên tài thực sự vẫn nên trải nghiệm tính khí ban đầu. Phi Long, Phó Chủ tịch Quốc hội ngữ khí thoáng nghiêm túc, hiển nhiên đối với Phi Long lần nữa bất mãn. Ho khan một tiếng, hắn mới nói tiếp, ngươi có thể nói rằng mọi người đều là một bông hoa trong nhà kính. Duy chỉ có Dục, hắn là sao? Phi Long bĩu môi, hiển nhiên từ chối cho ý kiến. Một thực tế không thể chối cãi là Dục có kinh nghiệm về Ngọc Lâm của dây đai an toàn phụ và thậm chí bên ngoài Ngọc Lâm. Tuy nhiên, trải nghiệm được bảo vệ bí mật, không phải là một chiến trường thực sự. Bất quá, làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, và cảm giác chiến đấu được thể hiện bởi Dục mạnh hơn so với khảo hạch của tất cả mọi người. Ít nhất, việc đâm chính xác vào ngực của con hổ kiếm cổ xưa dưới sự bảo vệ của xương ngực là một bằng chứng. Nhưng đồng dạng, tất cả mọi người cũng nói Phi Long còn chưa không đem Đường Lăng nhìn ở trong mắt. Cách chương.